Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Còn đầu tư vào đồng thị, giúp chúng ta giải quyết khủng hoảng của đồng thị. Đồng Tường lấy lại vẻ bình tĩnh, nghiêm túc hướng về phía Đồng Lôi giải thích. Cho nên cha đáp ứng lấy hôn nhân của con để trao đổi. Chẳng lẽ vì đồng thị, cha đành cam tâm tình nguyện, hy sinh cả đời của con hay sao? Từ nhỏ đến lớn, cuộc sống của con chính là ở trong sự sắp xếp của hai người. Tại sao ngay cả hôn nhân của con cũng bị thao túng trong tay các người? Đáng lẽ con không nên quay trở về? Lúc này, Đồng Lôi rất kích động, hướng về phía Đồng Tường giống to. Đồng phu nhân chưa hề thấy con gái mình như vậy, ngay sau đó một bàn tay giơ lên, dấu vết năm ngón tay lập tức xuất hiện trên mặt trắng nõn. Tại sao con có thể nói với cha con như vậy? Đồng Lôi che gương mặt đau buốt, không hề nghĩ rằng người mẹ thương yêu mình từ nhỏ sẽ có một ngày động thủ đánh mình. Con hận hai người. Nói xong xoay người chạy đi, nhưng một tiếng la hét đột ngột vang lên, khiến chân cô dừng lại. Bà xã! Thì ra bởi vì đồng phu nhân tự trách mình, lại còn nổi giận, khiến cho trái tim yếu ớt của bà không chịu nổi nên hôn mê bất tỉnh. Mẹ! Đồng Lôi đẩy người khác ra. Lúc này, đồng phu nhân rất yếu ớt, ngã vào trong ngực Đồng Tường. Mẹ, người sao rồi? Mau gọi điện thoại kêu bác sĩ tới đây. Mẹ, người mau tỉnh đi, mẹ! Đồng Lôi khẽ cúi đầu, nước mắt trong suốt lướt qua gò má. Đồng phu nhân yếu ớt giơ cánh tay lên, vuốt ve gương mặt con gái mới vừa bị chính mình đánh, trong mắt ngấn lệ. Không phải bà cố ý đánh con, nó còn trẻ, không nên một mình phải gánh trọng trách của đồng thị. Nhưng mà đồng thị là tính mạng của đồng gia, ai bảo nó sinh ra ở đồng gia cơ chứ. Tình cảm chân thật làm Đồng Lôi xúc động, trong mắt mang theo hy vọng. Mẹ, người đã tỉnh. Mẹ, người không nên làm con sợ, con gái biết sai rồi. Đồng phu nhân dịu dàng xóa đi giọt lệ trên mặt cô, giọng nói còn có chút suy yếu. Lôi Lôi, thật xin lỗi, mẹ không nên đánh con. Đồng Lôi nghe xong lời của bà, nước mắt lại chảy càng nhiều, thật nhanh lắc đầu. Mẹ, không phải vậy, là con gái quá hồ đồ, con hiểu rõ đồng thị quan trọng, nhất định con sẽ bảo vệ nó thật tốt. Thân thể của mẹ đã vô cùng suy yếu, cũng không chịu được bất kỳ đả kích nào nữa. Trong mắt Đồng Tường lóe lên một chút xấu hổ, giọng nói cũng già đi rất nhiều. Con gái, chẳng phải cha nguyện ý quỳ gối xin người khác giúp đỡ, nhưng mà đồng thị là của tổ tiên đồng gia truyền lại, cũng đã trải qua gian khổ nhiều năm rồi, hôm nay lại không thùy hỉ ở trên tay của cha. Dứt lời, nước mắt của ông tuôn rơi. Con biết rồi, Đồng Lôi tự lẩm bẩm, trong mắt tràn ngập sương mù mờ mịt. Tại sao gánh nặng trầm trọng như vậy lại rơi xuống người cô? Đêm tối, tại một khu nhà cao cấp ở thành phố A, hội sở hưu nhàn, Lục Tử Hiên mặc âu phục màu đen, phẳng phiu đến mức đưa tới một trận thét chói tai của phụ nữ, mà anh cũng vô cùng phối hợp hiến tặng cho mọi người phụ nữ một nụ cười tà mị. Tử Hiên, sao bây giờ anh mới đến? Một người phụ nữ dính thật chặt vào Lục Tử Hiên, lập tức lọt vào những ánh mắt ác độc của tất cả phụ nữ có mặt tại đây. Lục Tử Hiên cười cười, nhẹ nhàng ấn xuống trên gò má của cô một nụ hôn. Thân ái, có muốn anh hay không? Trong khi nói thì tay kia đã lưu luyến đến trước ngực của người phụ nữ mà bóp. Người phụ nữ không nhịn được rên rỉ một tiếng, giống như cực kỳ hưởng thụ. Lục công tử này không hổ là tay chơi loan truyền xa gần, chỉ một đôi tay mà có thể làm cho người phụ nữ say mê. Thế nào, cục cưng, có phải dân thoải mái hay không hả? Sức lực trong tay lại tăng lên rất nhiều, người phụ nữ đã không còn đứng thẳng được, nếu không phải là dựa vào anh, chỉ sợ sớm đã ngã xuống rồi. Không được, em không được. Tiếng thở gấp gáp không ngừng vang lên. Tốt lắm, chúng ta đi lên như thế nào? Vừa nói xong, đâu người phụ nữ đến phòng bao của thượng khách trên lầu. Vừa mới tiến vào cửa, người phụ nữ, người đã vội vã hôn lên môi của anh. Anh nhanh chóng kéo người phụ nữ ra, nhìn hai gò má đỏ sẫm của cô, nhẹ nhàng ở trên cái mũi của cô một chút. Thế nào mà không kịp đợi như vậy? Đáng ghét, Tử Hiên, anh cũng giống vậy thôi. Người phụ nữ to gan, cầm vật thẳng đứng đang ưỡn lên ngạo nghễ ở giữa hai chân anh, còn thừa dịp dùng chân cọ sát, cảm thấy rất hài lòng khi nay thấy nó càng thêm sưng to lên. Cái người yêu tinh này, nhìn anh thu thập em đây. Anh ôm lấy người phụ nữ, ném lên chiếc giường lớn, sức lực hình như hơi lớn. Người phụ nữ bị ném thất điên bắt đảo, còn không có kịp phản ứng thì người đã bị đè nén hết mức. Người đàn ông giống như có chút điên cuồng, còn có chút tức giận, không có bất kỳ khúc dạo đầu nào, đã điên cuồng rong ruổi trên người mình phụ nữ. Tử Hiên, Em không chịu nổi nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net